Cô vợ hoàn hảo, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo này Cương hơi lạnh nhạt với anh đấy, hay là nghĩ sắp trở thành bà chủ tương lai của tập đoàn Kinh rồi nên chán ghét gặp lại bạn cũ. Tội nghiệp anh còn ngày đêm tơ tưởng đến Cương. Ăn không ngon, ngủ không yên, Cương xem thân hình ngày càng héo mòn của anh đấy. Tất cả cũng chỉ vì tương tư một người con gái mà thôi. Ông Khang vừa vuốt ve cánh tay trần ngọc ngà của Hoàng Ly, vừa lên tiếng tỏ ra tổn thương sâu sắc. Chẳng qua, vẻ mặt cợt nhả trên gương, mặt hắn hoàn toàn tương phản với lời nói của mình. Trái đất quả nhiên là nhỏ bé, bản thân hắn cũng không ngờ có ngày trở về lại gặp được người quen, hơn nữa, thân phận còn là cháu dâu của mình. Chỉ cần nghĩ đến quan hệ cấm kỵ giữa hai người họ là hắn đã cảm thấy một trận hưng phấn, vô cùng. Nghe ông Khang nói, ánh mắt Hoàng Ly lóe lên một tia hận thù. Nếu có thể, cô thực sự muốn đứng lên và hét vào mặt hắn ba chữ, đồ ghê tởm. Nhưng tiếc thay, hiện tại, cô không thể xé rách ra mặt với hắn. Ai có thể ngờ được vị đại gia từng bao nuôi cô một thời gian ngắn bên anh lại trở về với thân phận là chú ruột của Đình Phong. Lẽ ra mấy năm trước, cô nên dò hỏi thật kỹ thân phận người này trước khi quyết định trở thành bỏ nhí cho hắn. Hoặc không vì khuôn mặt có đến 5 phần giống Đình Phong của hắn mà nhắm mắt đưa chân. Vốn dĩ, cô chỉ nghĩ đơn giản là người giống người, không ngờ, hai người họ lại thực sự có quan hệ huyết thống gần gũi như vậy. Chưa bao giờ Hoàng Ly lại hối hận về quyết định bồng bột ngày đó của mình đến thế. Ngay khi cô ngỡ mình đã đoạt được mọi thứ bao gồm Đình Phong và vị trí con dâu tương lai của tập đoàn Kinh thì Hoàng Minh Khang xuất hiện. Hắn mang đến cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của cô từ trước đến nay. Cố gắng nén cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trong lồng ngực, Hoàng Ly giả bộ rưng rưng nước mắt. Anh đang nói vớ vẩn gì vậy, nếu chán ghét anh thì hôm nay em còn có mặt ở đây ư, không thể không thừa nhận kỹ năng diễn xuất của Hoàng Ly đã đạt mức thượng thừa. Bộ dạng hay của cô có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mùi lòng, ông Khang cũng không phải ngoại lệ. Cục cưng của anh đừng khóc, làm ảnh hưởng đến bé con trong bụng thì sao? Việc ông Khang nhắc đến đứa bé làm thân hình Hoàng Ly run lên, hai bàn tay vô thức siết lại. Ngoại trừ hắn và cô, không một ai biết được bí mật về đứa bé này. Khi cô ngỡ mình đã đoạt được mọi thứ bao gồm Đình Phong và vị trí con dâu tương lai của tập đoàn Kinh thì Hoàng Minh Khang xuất hiện. Hắn mang đến cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của cô từ trước đến nay. Cố gắng nén cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trong lồng ngực, Hoàng Ly giả bộ rưng rưng nước mắt. Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Nếu chán ghét anh thì hôm nay em còn có mặt ở đây ư, không thể không thừa nhận kỹ năng diễn xuất của Hoàng Ly đã đạt mức thượng thừa. Dạng hay của cô có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mùi lòng, ông Khang cũng không phải ngoại lệ. Cục cưng của anh đừng khóc, làm ảnh hưởng đến bé con trong bụng thì sao? Việc ông Khang nhắc đến đứa bé, làm thân hình Hoàng Ly run lên, hai bàn tay vô thức siết lại. Ngoại trừ hắn và cô, không một ai biết được bí mật về đứa bé này. Theo đuổi vợ CM, chương 161, thai là của ai, Đình Phong, một giọng nói của ai đó bỗng vang lên khiến cô giật mình. Chà chà, hình như tôi đến không đúng lúc hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Ly ngẩng đầu và trông thấy một người đàn ông lớn tuổi với thân hình gầy gò đang bước đến. Chẳng hiểu sao khi nhìn ánh mắt của ông ta, trong lòng cô dâng lên một cảm giác quen thuộc cùng nỗi bất an mơ hồ. Không thể đoán được lý do người đàn ông này lại xuất hiện ngay tại nhà của Đình Phong nên Hoàng Ly vội vàng lên tiếng hỏi. Ông là ai? Tại sao lại vào đây? Ông ta không vội trả lời Hoàng Ly mà bước đến gần để nhìn Đình Phong. Ngay lập tức, Hoàng Ly cảnh giác nói. Ông muốn làm gì? Hãy nhanh chóng rời khỏi đây nếu không tôi sẽ gọi công an. Người đàn ông bật cười, chẳng có vẻ gì là để ý đến lời đe dọa của Hoàng Ly. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự rót cho mình một ly rượu và nhấm nháp, sau đó mới mở miệng nói. Mới 2 năm không gặp, em quên mất anh tội sao hả bé cưng? Anh thì nhớ như in quãng thời gian ngọt ngào của chúng ta bên Anh Quốc đấy. Nghe tới đây, Hoàng Ly ngây ngẩn cả người, động tác trên tay cũng ngừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi đối diện, vẻ mặt biến đổi trong nháy mắt là ông ta. Không, ương mặt Hoàng Ly trở nên trắng bệch, cô ngồi bệt xuống đất, bàng hoàng đến nỗi không thể thốt thành lời hoàn chỉnh. Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau, khi ông ta nhếch miệng cười và lên tiếng. Nhớ ra rồi phải không? Anh biết là em sẽ không thể quên được anh mà. Tony, anh, về nước khi nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hoàng Ly nuốt nước miếng một cách khó nhọc, run run dò hỏi. Ồ, Tony là tên gọi khi ở bên anh thôi, Còn ở đây, người ta gọi anh là Khang, Hoàng Minh Khang. Hoàng Ly lẩm bẩm ba chữ Hoàng Minh Khang, cái tên này rất quen thuộc, có vẻ như cô đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Hoàng Minh Khang. Hoàng Minh Khang, Hoàng Minh Nam, Hoàng Đình Phong, đầu óc Hoàng Ly bỗng trống rỗng, máu trong người cô dường như đông cứng lại. Sự thật trần trụ, y được phơi bày ra trước mắt khiến cô bàng hoàng. Nói như vậy, ông ta chính là người con trai út của cựu chủ tịch tập đoàn Kinh, đồng thời cũng là chú ruột của Đình Phong. Hèn gì lần đầu tiên trông thấy ông ta ở bữa tiệc khi cô còn là sinh viên trường nghệ thuật, cô đã cảm thấy ông ta rất giống người trong mộng. Của cô, nhìn vẻ mặt xám ngoét của Hoàng Ly, ông Khang phá lên cười. Âm điệu vang lên giữa không gian tĩnh lặng làm toàn thân cô ớn lạnh. Ngạc nhiên lắm đúng không? Định mệnh quả nhiên là trêu người, cục cưng từng nằm dưới thân anh rên rỉ một cách dâm đãng bỗng lắc mình biến thành cháu dâu tương lai của anh. Thú vị thật, Hoàng Ly mím môi, không biết phải mở lời ra sao khi sự thật đúng là như vậy. Lúc còn ở bên Anh Quốc, nếm trải những cay đắng và góc khuất trong nghề, cô phát hiện ra một điều, không có người chống lưng thì dù có tài năng đến mấy cũng nhanh chóng bị xê. Hèn ép, do vậy, Hoàng Ly cắn răng đồng ý dùng thân thể để đổi lấy danh vọng. Tự trọng là thứ gì chứ? Đâu thể so với việc được đứng trên đỉnh vinh quang được người người ngưỡng mộ. Ban đầu chỉ là tình một đêm với những kẻ quyền cao chức trọng, dần dần, cô bị họ biến thành một thứ hàng hóa để trao đổi. Nhưng không sao, đôi bên cùng có lợi. Cô thỏa mãn những đê, ục vọng của họ, đổi lại, họ giúp cô giành được những vai diễn chính trong các vở kịch nổi tiếng. Một ngày, người quản lý của Hoàng Ly nói rằng, có một đại gia muốn bao nuôi cô một thời gian. Kẻ này có mối quan hệ mật thiết với nhiều người trong giới nghệ thuật, có thể giúp cô một bước lên mây. Đắn đo mãi, cuối cùng Hoàng Ly quyết định đồng ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù sao chuyện này không phải lần đầu, cớ gì lại phải từ chối. Gặp gỡ người đàn ông này, khi đó được giới thiệu với cái tên Tony Hoàng, cô cảm thấy ông ta không tệ, tuy hơi lớn tuổi nhưng nhìn rất phong độ, lại có nhiều nét giống với Đình Phong. Chẳng qua, sau đó... cô vô cùng hối hận với quyết định này. Thật không ngờ, đằng sau vẻ ngoài đạo mạo kia lại là một kẻ có những sở thích tình dục. C cực kỳ bệnh hoạn. Chính vì thế, Hoàng Ly chỉ có thể nhanh chóng tìm cách thoát khỏi người đàn ông kinh khủng đó. May mắn là cô thành công. Nhớ đến những lần ân ái khiến bản thân sống dở chết dở, Hoàng Ly vẫn còn sợ hãi. Vài năm trôi qua, cơn ác mộng tưởng chừng đã vĩnh viễn biến mất thì nay lại xuất hiện. Thậm chí là còn mang tới một nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời cô từ trước đến nay. Bé cưng, gặp lại bạn cũ, em không nên có biểu hiện vui vẻ hơn sao? Chẳng hạn như chạy tới ôm hôn anh, hoặc là ánh mắt ông Khang không kiêng dè đảo qua lại trên đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể của Hoàng Ly, sau đó thong thả đứng dậy, dùng chân đá nhẹ vào người Đình Phong. Vốn định tới đây để chào hỏi thằng cháu yêu quý, không ngờ nó lại say xin đến mức bất tỉnh thế này. Vậy thì đành để vợ tương lai tiếp chú nó vậy. Dứt lời, ông ta túm lấy Hoàng Ly và kéo vào lòng, bàn tay lập tức vi vu tới những mảng da thịt nõn nà. Thơm quá, mùi vị của em vẫn tuyệt vời như xưa. Khốn kiếp, dừng lại ngay. Ông mau buông tay ra. Sau vài giây mất kiểm soát, Hoàng Ly vội lấy lại tinh thần và phản kháng dữ dội. Lão già ghê tởm này lại dám giở trò với cô ngay trước mặt Đình Phong, làm sao cô có thể chịu nổi. Đang muốn mở miệng hét lên gọi anh. Hoàng Ly chợt thấy lạnh buốt sống lưng khi nghe thấy những lời nói của ông ta. Anh không ngại trình diễn một màn ân ái trước mặt thằng cháu của anh đâu. Em rõ nhất sở thích của anh mà. Biết đâu, nó cũng có hứng thú tham gia thì sao? Kêu lên gì, rồi thì anh sẽ rất vui vẻ chia sẻ với thằng Phong rằng, ngày xưa anh và em từng có thời gian mật ngọt thế nào. Lời nói văng vẳng bên tai khiến thân thể Hoàng Ly nhũn ra. Cô hận không thể giết chết ông ta để bí mật đó vĩnh viễn bị chôn vùi. Đưa mắt về phía chàng trai đang ngủ gục trên bàn kia, Hoàng Ly tuyệt vọng suy nghĩ, chẳng lẽ đêm nay cô thực sự không thể thoát thân? Ô, cách chương.